thú tu thành thần, chương 932, đấu giá, khóc chuyện audio.com. Băng thần cùng bốn cô nàng đi ra khỏi trường đấu trong sự hâm mộ của mấy cô nàng khác. Người nào cũng không tiếc lời khen băng thần cùng chức nghiệp thợ săn thế nhưng băng thần vẫn phải dặn lại mấy người Tống Khả Khả. Chức nghiệp thợ săn đợi rất kỹ năng của kẻ địch không dễ như thế đâu. Thế nên khi vào trận nhất định phải chọn thứ tốt nhất để lấy nhớ chưa? Chấm, mấy cô nàng ngoan ngoãn gật đầu nói. Chúng ta biết rồi huynh cứ yên tâm. Băng thần cười nói. Bây giờ ta cho ít tiền các nàng đi mua sắm trang bị các thứ thoải mái. Lấy ra gần 10 triệu hắn ta phân cho các nàng nhưng riêng Tổng Khả Khả thêm 100 triệu rồi khẽ nói. Cho muội tiền tiêu vặt. Cô nàng chạy đi thật nhanh kéo theo hết mấy người kia. Hắn thấy được tin nhắn hệ thống rằng hắn đã nhận được thêm 800 tỷ kim tệ. Nhìn qua mấy cô nàng thì các nàng chỉ cười nói. Chúng ta chỉ cần giữ lại tiền lẻ thôi còn lại để huynh xử lý các việc khác. Băng thần mỉm cười nói. Chấm, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ dư ra một đống tiền các nàng thích thì giữ lấy tiêu cũng được. Hồng Thiên Nữ nhìn qua Tống Thiên Lệ rồi nói. Không phải huynh bảo sẽ chu cấp để Thiên Lệ muội ấy xây dựng thế lực hay sao? Băng thần vỗ đầu mình một cái rồi quay qua hỏi Tống Thiên Lệ. Thiên Lệ cô nương ngươi cần bao nhiêu? Tống Thiên Lệ nhỏ giọng nói. Dùng kim tệ trong tân sinh để duy trì thế lực sẽ tốn kém hơn một chút. Ta đã tính trước hết rồi. Nếu không có hơn 50 triệu thì khó có thể duy trì ổn định trong thời gian dài được. Không biết công tử kiếm được bao nhiêu nhưng có lẽ cũng không dưới 50 triệu chứ. Hắn ta cười một tiếng rồi nói. Ta và cô đều biết số tiền chúng ta kiếm được lần này lớn đến mức này. Nếu có đã tận tụy thì ta nhất định cũng không bạc đãi cô nương. Hắn chuyển cho nàng ta hẳn 5 tỷ rồi nói. Nếu thiếu có thể hỏi ta còn cô chỉ cần làm hết sức của mình là được. Tống Thiên Lệ hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó nàng mỉm cười nói. Công tử ngươi chắc chắn sẽ không phải thất vọng dù chỉ một chút. Nói xong nàng quay ngươi đi làm việc của mình. Tống Thiên Lệ một khi đã nói ra cái gì thì nhất định sẽ cố hết sức để biến nó thành hành động thực tế. Điều này đến cả băng thần cũng không dám chắc thế nhưng cô nàng này có vẻ rất cứng nhắc trong vấn đề này. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn ta. Suy nghĩ một chút hắn ta lấy khăn che mặt của mình đi sau đó đi thẳng đến trụ sở giao dịch của tòa đại thanh này. Bước vào trong một cách thầm lặng hắn ta đi đến trước một thanh niên đang ngồi trong quầy rồi hỏi. Trong đây có những thứ giúp che giấu thông tin và trang bị không? Người này mỉm cười rất đúng mực nói. Cái này không nhiều những cũng có. Mời công tử đi theo ta. Băng thần chọn mua tại đây bởi vì mua từ thế lực trong tân sinh thì dù ngay lần đầu nhưng họ cũng không thể nhìn thấy thông tin của hắn. Khi hắn đã ẩn được thông tin của mình rồi thì mới lên mạng tìm người giao dịch trang bị. Nhưng rõ ràng nơi đây cũng đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn ta rồi. Đi vào trong một đoạn hành lang thì người dẫn đường bỗng lên tiếng hỏi. Tuy hơi khiếm nhã nhưng ta có thể hỏi công tử thuộc dạng nhiều tiền đến mức nào? Băng thần nhíu mày hỏi. Có vấn đề gì sao? Người kia khẽ cười nói. Nơi đây có tổng cộng 5 khu vực dành cho khách nhân mang theo số tiền nhất định đến nơi đây. Dưới 100 triệu, trên 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, ngài cũng hiểu lý do tại sao chúng ta phải phân chia như thế có phải không? Băng thần nghe thế thì cũng hiểu được tiền nào của lấy. Người càng nhiều tiền thì càng nhiều bí mật, để tránh bớt tai mắt thì mới có kiểu phân chia như thế này. Hắn nhỏ giọng nói, dẫn ta đến chỗ bán những thứ đắt nhất của các ngươi. Người kia nghe thế hiểu ý của băng thần sau đó dẫn hắn ta vào trong một căn phòng riêng. Hai người hầu gái đứng ở cửa cười nói. Không biết quý khách muốn phòng riêng như thế này hay ghế ngồi trong cuộc đấu giá. Băng thần nghĩ một chút rồi cười nói. Phòng riêng đi, người nam nhân kia nhỏ giọng nói. Thế thì phiền ngài giao nộp trước 50 triệu kim tệ để sở hữu căn phòng này. Băng thần gật đầu nói. Đơn giản thôi, giao xong tiền băng thần cùng hai cô hầu gái đi vào trong căn phòng. Khi khi nhìn qua cửa sổ thì đã là một quang cảnh hoàn toàn khác. Rõ ràng trận pháp không gian được sử dụng để hắn ta đi đến nơi này. Hắn ta quan sát ở dưới thì đã thấy rất nhiều người đang ngồi xem. Hắn hơi nghi hoặc thì cô hầu gái kế bên hỏi. Không biết công tử có cần phục vụ gì không? Băng thần mỉm cười nói. Ta bỏ ra 50 triệu để có được sự phục vụ của hai cô nương sao? Chẳng lẽ hai ngươi là hàng khuyến mãi kèm theo căn phòng? Một người phụng phịu nói. Công tử có thể đừng nói thẳng ra như thế có được không? Nhưng mà công tử bỏ ra 50 triệu thì có thể được sử dụng căn phòng này nửa năm và chúng ta cũng chỉ phục vụ mình người trong vòng nửa năm. Hai chúng vừa mới vào nghề, căn phòng cũng mới được xây xong cách đây 2 ngày, tính ra ngài rất may mắn đấy. Băng thần cười không nói đến vấn đề này mà chỉ xuống dưới rồi nói. Phía dưới là chuẩn bị đấu giá sao? Một cô gái gật đầu nói. Mỗi khi người chơi đánh xếp hạng xong sau 2 tiếng thì sẽ có một lần đấu giá một ít đồ do các đại năng của thế giới này thải ra. Hôm nay có thứ mà ngài cần thế nên quản sự mới mang ngài đến đây. Có lẽ ban đầu ngài ấy cũng không nghĩ rằng công tử sẽ có tiền như thế này đâu. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì còn đến tận 1 tiếng chúng ta nói chuyện phiếm đi. Nhìn hai ngươi có vẻ cũng không giống người muốn đi làm công việc này, thế thì tại sao lại dấn thân vào con đường này? Hai cô gái thở dài nói. Cả nhà của hai chúng ta đều bị giết sạch do đắc tội với một đại thế lực. Sau đó chúng ta được thiên thần lâu cứu tuyển vào làm việc này. Làm việc tốt thì 10 năm sau sẽ được thả về cuộc sống bình thường. Còn nếu khách tuyển làm thiếp hay hầu gái thì người đó sẽ phải bỏ ra 5 tỷ để mua chúng ta. Hắn gật gù hỏi, thế hai người các ngươi tên họ là gì? Hai cô nàng lắc đầu nói, chúng ta đã không nhớ tên của mình rồi. Chỉ nhớ lúc còn bé chúng ta họ Điền. Vào đây thì để dễ xưng hô họ gọi chúng ta Thiên Tầm và Thiên Tâm. Họ thì lấy theo thiên thần lâu. Tên này do chính lâu chủ đặt thế nên chúng ta rất trân trọng nó. Băng thần nhíu mày hỏi. Nàng ta đối tốt với các ngươi lắm sao? Cách chương.